Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 963, thủy sản phẩm gia công trung tâm. Lại nói nếu như chỉ là trước mắt mới chỉ nhiều ra điểm này ngư lấy được, Ngưu Bức vẫn có biện pháp giải dễ dàng giải quyết hết. Không phải là hắn tùy ý rút ra một cọng tóc gáy đến, là có thể đem các loại nhiều hơn tới ngư lấy được cho thu mua. Sau đó, xuất sắc miễn phí phân phát cho phi ngư đảo thượng những thôn dân khác, cũng coi là bọn họ hướng Mã Tổ Thần giáo dựa vào. Có hạng nhất phúc lợi, nhưng vấn đề là, phi ngư đảo thượng thật sự đưa vào sử dụng chiếc thứ nhất đại ngư thuyền, cũng đã dẫn phát phiền toái như vậy. Phải biết ở Ngưu Bức trong kế hoạch, sau này toàn bộ phi ngư đảo thượng ngư dân đều đưa sử dụng thượng loại này tân thức đại ngư thuyền, tiến hành hiệu suất cao lưới kéo mò vớt. Đến lúc đó, mỗi ngày lúc này bắt được ngư lấy được, sẽ là một cái phi thường con số khủng bố, đem thu mua đi xuống. Đối với Ngưu Bức mà nói đảo không phải là cái gì vấn đề. Viên phỏng chừng coi như là toàn bộ phi ngư đảo thượng này chừng 2 vạn người, mặc cho bọn họ mở rộng ra cái bụng ăn uống, cũng tiêu hao không được những thứ này ngư lấy được gần nửa số lượng. Mà muốn chết là, số lớn ngư lấy được bị bắt vớt sau khi đi lên, rất nhanh sẽ biết bởi vì thoát khỏi mặt nước mà chết đi. Vấn đề là phía thế giới này chung, lại không có gì kho lạnh cùng đông lạnh xe cộ. Sợ là chỉ cần đặt vào thượng mấy ngày sau, những cực khổ này mò vớt ngư lấy được, thì sẽ hoàn toàn hôi xuống, không thể lại tiếp tục ăn. Như thế đi xuống, há chẳng phải là các ngư dân tân khổ lao làm, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Vì thế, Ngưu Bức uống cạn trên tay băng khả nhạc sau đó, theo bản năng dùng chai không, tại chính mình cọ lượng trên ót, bắt đầu nhẹ nhàng gõ. Hồi lâu sau, mới mở miệng đề nghị đến hỏi, nếu không, chúng ta đem không ăn hết ngư lấy được, kỳ làm thành cá mặn những thứ này có thể dài thời gian cất giữ đồ vật. Nói đến chỗ này, Ngưu Bức bắt đầu tiểu tiểu hưng phấn lên. Hắn quả thực cảm thấy, chính hắn một linh hiện lên vị thành niên, đơn giản là nghĩ ra một cái thiên tài biện pháp, xuất sắc, hắn còn mở một cái thủy sản phẩm gia công trung tâm. Đối với mấy cái này dư thừa ngư lấy được khai triển đủ loại thâm gia công, chẳng những có thể giải quyết ngư lấy được quá nhiều phiền toái, còn có thể giải quyết căn cứ địa thượng dư thừa sức lao động vấn đề. Như thế nhìn một cái, thỏa thỏa là hắn Ngưu Bức Ngưu lãnh tụ, là toàn bộ phi ngư đảo căn cứ địa, tiến hành một lần dị thường thành công sản nghiệp thăng cấp. Về phần, gia công đi ra thủy sản phẩm xử lý, trong đó đáng tiền, hiếm hoi chủng loại, một bộ phận có thể vận chuyển về những thứ kia đại hình cái đảo, đang xây lập một ít bí mật xuất hàng con đường sau, để cho bản xứ thương gia tiến hành bán ra. Phải biết, phía thế giới này rất nhiều địa phương, mặc dù được gọi là đại đảo, nhưng là ở thực tế chiếm diện tích thượng, căn bản không so với hiện đại vị diện một ít cỡ trung quốc gia. Diện tích sẽ nhỏ hơn một chút, thậm chí, thâm gia công đi ra sản phẩm chung, những thứ kia có đặc thù công hiệu, đối với trung lão niên nam nhân có mãnh liệt tu bổ hiệu quả sản phẩm, hoàn toàn có thể trở về hiện đại vị diện, chế tạo ra một cái bạo nổ khoản đi ra, cũng coi là hắn Ngưu Bức, là hiện đại vị diện trung lão niên phái nam đồng báo. Mưu trước nhất phần rất tốt đẹp phúc lợi, chỉ có thể nói Ngưu Bức kế hoạch, vẫn là tương đối tốt đẹp, nhưng là nghe vậy sau đó, Viên Ngũ trên mặt nhưng là cười khổ trả lời đứng lên. Coi như là chỉ ra cái này trong kế hoạch, hắn cảm thấy nhất vô giải một chút, chúng ta nơi nào có nhiều tiền như vậy đi muối. Ngoài ra bởi vì những thứ kia hạn chế, cũng không biện pháp mua được nhiều như vậy số lượng muối. Sau khi nói xong, Viên Ngũ mắt thấy Ngưu Bức mặt đầy mộng bức, mở thủy giải thích mà bắt đầu. Phía thế giới này thủy vực so với hiện đại vị diện đến, không muốn biết rộng rãi thượng bao nhiêu, nhưng là ai lại có thể nói rõ là nguyên nhân gì? Trong thủy vực tất cả đều là không chút tạp chất đạm thủy. Cứ như vậy, chính là muốn dùng nồi lớn hầm hải diêm như vậy nguyên thủy nhất thủ đoạn, tới lấy được chừng đủ hải diêm đều là một loại vọng tưởng. Ngược lại là ở một ít đại hình trên đảo, có thiên nhiên mỏ muối tồn tại. Cùng với đồng thời, thổ dân môn cũng có tương đối thành thục tinh luyện thủ đoạn. Vấn đề là, những thứ này mỏ muối cũng là một loại trọng yếu tài nguyên. Vẫn luôn bị các đại thế lực cùng tu chân môn phái nghiêm khắc cầm giữ. Bọn họ chẳng những đem giá muối đặt cực cao, càng phát điên là lại còn giới hạn mua. Nghe được Viên Ngũ giới thiệu, làm rõ ràng hàng này thật sự cho là vấn đề khó khăn không nhỏ. Rốt cuộc là cái gì sau đó? Ngưu Bức rốt cuộc có thể được như nguyện lộ ra. Hắn quen có cái loại này tính trước kỹ càng trang bức nụ cười. Không cần để ý, chẳng qua chỉ là thí lớn một chút sự tình. Ngưu Bức hướng về phía Viên Ngũ khoát tay. Tư thế kia giống như mới vừa rồi hắn buồn phải dùng bình nhựa gõ đầu sự tình. Cho tới bây giờ sẽ không tồn tại qua như thế. Hàng này trong miệng ngữ khí là như vậy đốc định. Ngươi trở về mang theo mọi người cố gắng mò vớt. Ta ở chỗ này cho ngươi giao một đáy. Bất kể các ngươi mò vớt rồi bao nhiêu, ta đều sẽ lấy trước mắt giá cả thu mua đi xuống. Vì sau này cuộc sống tốt đẹp, vì kia phiến mỹ lệ tinh thần đại hải. Thiếu niên, không phải là lão đầu cố gắng phấn đấu đi. Như thế tràn đầy trung nhị khí hơi thở lời nói, từ Ngưu Bức trong miệng vừa ra khỏi miệng, trực tiếp để cho đáng thương thuyền trưởng Viên Ngũ thật là có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên. May mắn là trong đó thu sạch mua, hơn nữa không ép giá những thứ này trọng yếu nhất hứa hẹn, hắn vẫn có thể nghe hiểu. Dùng tốc độ nhanh nhất ở trong lòng tính toán một phen, lấy bây giờ ngư lấy được số lượng, nếu như toàn bộ bán đi sau giá tiền, cùng với hắn coi như rồi thuyền trưởng, có thể phân đến hai phần. Gần như trong nháy mắt bên trong, Viên Ngũ phảng phất thấy được chính mình sau này sinh hoạt đem sẽ hạnh phúc giống như năm đó bên trong giống nhau. Quan trọng hơn là, hết thảy các thứ này không phải là thông qua điên cuồng bóc lột cùng chèn ép trên đảo kia khổ ha ha môn chiếm được, hoàn toàn chỉ dùng của mình khổ cực sáng tạo ra cuộc sống tốt đẹp. Hết thảy các thứ này đặc biệt để cho Viên Ngũ cảm thấy cao hứng. Dưới trời chiều, Viên Ngũ lấy tay đăng một đỉnh đầu của hạ. Kia đỉnh nguyên bản là đeo cực kỳ ngay ngắn màu vàng nhạt nón an toàn. Sau đó, hàng này cung kính hướng về phía Ngưu Bức, hành một cái long trọng đại lễ sau đó. Cứ như vậy xoay người sau cũng không quay đầu lại. Bước dài rời đi chi bộ nơi này. Kim sắc chiều tà chiếu rọi xuống. Hàng này cả người đều giống như thu được tân sinh như thế. Sau lưng hắn, Ngưu Bức vì xế chiều hôm nay thời điểm mới tạm thời thảo luận đi ra thủy sản phẩm gia công trung tâm sáng chế xây lấy hệ liệt công việc, hướng về phía Lý Nhị Cẩu không ngừng phân phó. Thủy sản phẩm gia công trung tâm mướn thợ chính thức làm việc nhân trở lên những thứ này, đối với phi ngư đảo trước nhất chúng phụ nhân mà nói, hoàn toàn là chưa từng nghe qua xa lạ đồ vật. Vấn đề là những thứ này đều không phải là trọng yếu. Mã Tổ Thần giáo phi ngư đảo chi bộ thật sự tuyên bố ra trong tin tức, có lẽ các nàng nghe được không phải là như vậy minh bạch. Bất quá tư để hạ, các nàng tìm tới Lý Nhị Cẩu đại nhân đám người, hơi chút nghe một phen sau, tự nhiên liền hiểu những thứ này Ngưu lãnh tụ lời muốn nói ra. Nhìn vẻ nho nhã nội dung, rốt cuộc là ý gì? Rất đơn giản. Ngưu lãnh tụ phân phó phi ngư đảo Mã Tổ Thần giáo chi bộ khai trương một nhà đặc biệt làm cá mặn xưởng. Sau này mọi người rốt cuộc không cần lo lắng, bởi vì mò vớt ngư lấy được quá nhiều không bán được giá tiền. Xưởng nơi đó thường xuyên dựa theo cùng giá cả thu mua. Ngoài ra, mới mở làm xưởng chung dĩ nhiên là cần người làm việc. Bất quá lần này Ngưu lãnh tụ thu nhận đối tượng không hề hạn định là cường tráng trưởng thành nam nhân, ngược lại là tay chân lanh lẹ phụ nhân là được. Trọng yếu nhất là, kia lao tử gọi là gia công trung tâm xưởng, cho ra tiền công thật sự là tương đối khả quan. Thậm chí mỗi ngày buổi trưa, còn có thể trong xưởng mặt, hỗn thượng một hồi mỡ 10 phần cơm no. Tốt như vậy chuyện, đối với trước chỉ có thể đợi ở trong nhà vội vàng việc nhà, thuận tiện mang hài tử, Tu bổ hạ lưới cá phụ nhân mà nói, thật là như cùng là trên trời xuống kim bối xác. Nhất thời, hơn ngàn người người ghi danh, để cho bất quá chỉ có 50 tuyển mộ vị trí, trở nên vô cùng bốc lửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.